Thứ bảy, Lãnh Tây dẫn theo Cao Hi Hi, Từ Thần Hy dẫn theo Trần Triệu Thần cùng hẹn gặp nhau ở sở thú. Hai đứa trẻ cực kỳ hưng phấn, đi cả ngày trời cũng không hề than mệt. Dạo quanh hơn nửa vòng sở thú, Thần Hy mỏi mệt, cô gọi hai đứa dừng lại nghỉ một lúc. Trần Triệu Thần vừa cười vừa nói, mẹ, là do mẹ quá ít luyện tập thể thao rồi, con và Hi Hi còn chả kêu mệt, mẹ xem, mẹ đi còn không nổi nữa kìa. Thần Hy lắc đầu, đúng vậy, vậy để mẹ ngồi nghỉ một chút đi. Thần Hy và Lãnh Tây ngồi xuống ghế, Trần Triệu Thần và Hi Hi chơi thổi bong bóng cách đó không xa. Thường ngày hai đứa nhóc cũng không thích chơi trò này đâu, hôm nay không hiểu ngọn gió nào lại khiến hai đứa nổi hứng trẻ con như vậy. Thần Hy nheo mắt nhìn bọn nhóc, nhìn bọn chúng, tớ lại nhớ đến tuổi thơ của chúng mình. Cũng vào khoảng tầm Hi Hi bây giờ, tớ vào Từ gia. Suốt một thời gian dài tớ không biết cười là gì. Có một lần Trần Trạm Bắc đến gặp tớ, cho tớ một hộp sô-cô-la. Về sau ngẫm lại, lần đó cũng chỉ là anh ấy thuận tay đưa cho tớ mà thôi. Nhưng mà hình như cho đến bây giờ tớ chưa bao giờ ăn được loại sô-cô-la nào ngon như vậy. Lãnh Tây mỉm cười, vậy cậu bảo Trần tiên sinh của cậu mua cho cậu đi. Thần Hy phì cười, cậu cho rằng tớ chưa bảo chắc. Cô hơi ngừng lại, tớ đã hỏi anh ấy, cậu đoán được anh ấy trả lời thế nào không? Anh ấy thậm chí còn chẳng nhớ tới chuyện này. Sau lại tớ kể chi tiết, anh ấy mới nhớ ra, lại còn dửng dưng nói đó là hộp sô-cô-la của cô gái nào đấy tặng cho anh ấy. Anh cũng không chẳng nhớ rõ lắm. Lãnh Tây lắc đầu, Thần Hy nhẹ nhàng nói, Lãnh Tây, bây giờ tớ mới nhận ra, có một số chuyện đối với người này là nhỏ nhặt, không đáng để tâm. Nhưng với người kia lại là ký ức sâu sắc không bao giờ phai nhạt. Dường như nhớ ra điều gì đấy, cô thở dài. Mấy hôm trước, cố Duy An kết hôn rồi. Lãnh Tây hơi sửng sốt, những chuyện cũ có đau lòng đến mấy thì cũng nhạt dần theo thời gian. Bất luận trước kia có bị tổn thương đến bao nhiêu, thì hiện tại mỗi người đều có cuộc sống mới. Từ Thần Hy, cố Duy An, cuối cùng tất cả mọi thứ dần phai mờ. Lãnh Tây nhìn chằm chằm khuôn mặt bàn sao của Trần Trạm Bắc ở nơi phía xa. Cuối cùng anh ấy đã dứt ra được. Lãnh Tây nhếch miệng, nghiêng mặt qua khẽ nhàng hỏi, cậu từng hận anh ấy không? Về mặt Thần Hy vẫn bình tĩnh như trước, từng hận. Âm thanh buồn man mác, nhưng cũng chỉ khoảng thời gian đó thôi, bây giờ thì hết rồi. Thật ra đây là chuyện đã qua, người đau khổ nhất chính là Duy An. Đã nhiều năm rồi, nhưng cô nghe nói anh vẫn còn sống tại căn nhà chuẩn bị kết hôn của hai người. Anh vẫn không bà đành lòng buông tay. Thần Hy lặng lặng nhìn cô, Lãnh Tây, năm đấy tớ bị sẩy thai. Nếu khi đó không có Cao Tử Quần, có lẽ tớ đã không còn trên đời này nữa rồi. Lãnh Tây khẽ cúi thấp đầu. Cậu vẫn luôn im lặng, không nói cho tớ biết chuyện của cậu và Cao Tử Quần, nên tớ cũng không hỏi. Ngay cả Trần Trạm Bắc cũng chẳng kể gì với tớ. Tớ biết khi cậu muốn nói, lúc là lúc cậu có thể buông xuống tất cả, không biết tớ còn phải đợi bao lâu. Lãnh Tây hoảng hốt nhìn về phía đằng trước, cô vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay. Khi nhận được điện thoại của cậu, tớ thật sự rất hỗn loạn. Cảm giác ấy tựa như lúc tớ kề sát con dao trên cổ tay trước đây. Tớ sợ cậu cũng giống tớ năm ấy, nên tớ đã gọi điện thoại cho Cao Tử Quần. Cô hít một hơi thật sâu. Tớ đã nghĩ rằng có lẽ cả đời này sẽ không quay lại nơi này nữa. Nhưng quanh đi quẩn lại, tớ cũng đã trở về. Chúng ta vấp ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đấy. Thần Hy, có lẽ cậu chưa biết, thật ra Hi Hi là đứa con thứ hai của tớ và anh ấy. Thần Hy kinh ngạc, cô không thể tin được, tay cô nắm chặt. Vậy đứa kia? Cô do dự hỏi. Thật ra trong lòng sớm đã rõ ràng đáp án. Tớ đã bỏ đi. Lãnh Tây cảm thấy tim mình đau thắt lại. Khi đó mối quan hệ của tớ và anh ấy rất căng thẳng. Anh ấy đối xử với tớ rất tốt, tốt đến mức hư ảo, tốt đến mức tớ không nhận ra con người trước đây khi tớ vừa quen biết anh ta. Tốt đến mức trái tim tớ cũng... Cô cố nén nghẹn ngào. Vừa biết mình có thai không bao lâu thì tớ nhận được thiệp đính hôn. Trên đấy viết tên anh. Hóa ra anh thật sự chỉ muốn chơi đùa cô mà thôi. Cô thật sự quá ngốc. Điều khó kiểm soát nhất trên thế giới này chính là con tim. Cô hận nhất chính là trái tim mình đã rung động trước anh. Thần Hy như bừng tỉnh. Cô nắm chặt tay Lãnh Tây. Lãnh Tây, cậu ngốc quá. Thật ra tất cả bọn tớ đều nhìn ra được. Cao Tử Quần thật sự thích... Lãnh Tây lắc đầu. Khúc mắc giữa bọn tớ quá sâu. Chuyện tớ bỏ đứa bé lúc trước thật sự đã chọc giận anh ấy. Ngày hôm đó, hoa phủ tĩnh mịch như tờ. Cô mệt mỏi lê bước về nhà, không biết từ đâu Cao Tử Quần biết được chuyện, giận tím mặt. Anh gằn từng tiếng, em đã phá thai. Lãnh Tây nhàn nhạt cười nhếch môi, ừ. Anh tự như con dã thú điên cuồng. Lãnh Tây chỉ cảm thấy ở dưới truyền đến từng cơn đau dữ dội. Vì sao? Cái gì vì sao? Tôi không cần đứa con này, tôi không thích anh. Lãnh Tây, thời gian qua em thật sự không có. Không có. Lãnh Tây bình tĩnh nói. Cô ngang ngược trừng mắt nhìn anh. Cao Tử Quần, tôi không thích anh. Người tôi vẫn luôn yêu là Sở Hàng. Hiện tại tôi sống cùng anh ta. Và lý cái gì chẳng lẽ anh không rõ sao? Anh nhíu chặt mày, khuôn mặt xám xịt, tựa như cuồng phong sắp sửa bùng nổ. Lãnh Tây vẫn luôn nhớ như in tình cảnh ngày đó. Cao Tử Quần tựa như điên đập vỡ tất cả đồ đạc trong nhà. Cuối cùng suy sụp ngồi xuống sofa. Tay trái anh bị thương, máu chảy bê bết. Cô cút đi, cả đời này tôi không muốn gặp cô nữa. Cô cứ tưởng như vậy là đã kết thúc, không ngờ rằng tiếp theo mới là giai đoạn bắt đầu. Ánh nắng dịu dịu chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Lãnh Tây. Sau khi tớ từ Pháp trở về, bố lại xảy ra chuyện. Ông Lãnh vẫn luôn muốn lấy lại những gì đã mất. Nhưng không may, lần này ông hoàn toàn tự đưa mình đến con đường cùng. Cậu đã quay trở lại bên anh ấy à? Bàn tay Thần Hy run rẩy siết chặt, lòng bàn tay lạnh buốt. Lãnh Tây gật đầu. Tớ cầu xin anh ấy giúp tớ. Điều kiện của anh ấy chính là tớ phải sinh cho anh ấy một đứa con. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi, ánh mắt cô mờ mịt. Tôi có thể giúp em, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi muốn một đứa con khác. Nếu như em không đồng ý, bây giờ em có thể đi. Cao Tử Quần đã nói với cô như vậy. Sau lại, tớ cũng có Hi Hi. Nhưng bố tớ lại biết được chuyện của tớ và Cao Tử Quần. Ông ấy sống chết không chịu. Ông nói rằng cho dù ông ấy có bị ở tù cả đời đi nữa, cũng không muốn tớ sống như vậy. Ông lấy cái chết đe dọa. Mẹ tớ chịu không nổi đã uống thuốc tự vẫn. Tớ đã nói với bố rằng tớ sẽ rời bỏ Cao Tử Quần. Anh ấy cũng sẽ biết được chuyện này. Có một hôm anh say rượu, về đến nhà không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm cô. Cuối cùng anh cũng mở miệng. Bố em không chịu để anh giúp ông ấy. Lãnh Tây, nếu em không muốn đứa bé này, em có thể bỏ nó. Lãnh Tây chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ nói ra hết tất cả chuyện trong lòng. Bây giờ chỉ nhìn thấy anh thương yêu Hi Hi, lòng cô lại đau đớn. Khi Cao Hi Hi được nửa tháng, cô liền đi. Trước hôm cô rời đi, Cao Tử Quần không hề nói một lời. Là thư ký Tôn đưa vé máy bay đến cho cô. Hi Hi đang khóc nên Cao Tổng ở lại cùng con bé. Thư ký Tôn bình tĩnh nói. Lãnh Tây cầm lấy vé máy bay, cứ như vậy mà rời khỏi. 7 năm sau cô trở lại, thời gian vẫn không thể xóa nhòa đi tất cả. Hai người vẫn lún sâu trong vũng bùn ấy. Mẹ, Cao Hi Hi chạy đến. Hết nước rồi, con muốn mua nước. Lãnh Tây nhìn những bong bóng rực rỡ đủ màu sắc đằng xa kia, tự như mộng ảo. Cô rút tờ 10 tệ từ trong ví ra đưa cho con gái. Con tự đi mua đi, nhớ cẩn thận đấy. Cao Hi Hi chạy đến cửa hàng bách hóa. Thần Hi nhếch môi, cô vẫn đắm chìm trong câu chuyện buồn kia. Có một số việc người ngoài vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Thần Hi không phải là Lãnh Tây, sẽ mãi mãi không hiểu được tâm tình của cô ấy. Nhưng cô chỉ hy vọng Lãnh Tây có thể nhìn ra thấy được hạnh phúc của chính mình. Cao Hi Hi và Trần Triệu Thần đi đến quầy bách hóa. Cao Hi Hi mua 2 chai nước, ông chủ thối lại cho cô bé 6 tệ. Cô bé giả vờ bỏ tiền vào túi áo. Quay đầu nói với Trần Thiệu Thần. Thiệu Thần, cậu từ bên này chạy về, tớ từ bên kia chạy về, chúng ta thi xem ai chạy về trước. Trần Triệu Thần hăng hái. Được thôi, nếu như cậu thua, sau này mỗi ngày tan học đều phải đợi tớ đấy. Cao Hi Hi khẽ nhếch miệng. Vậy bắt đầu đi. Trần Triệu Thần chạy vèo đi. Cao Hi Hi chạy mấy bước thì quay trở lại quầy bách hóa. Ông chủ, cháu muốn gọi điện thoại. Ông chủ nhìn cô bé. Đúng là cô nhóc, vừa nãy mới mua nước. Ông hỏi, người nhà cháu đâu? Cháu bị lạc à? Cao Hi Hi lắc đầu. Mẹ cháu ngồi bên kia, cháu có chuyện muốn gọi cho bố. Ông chủ đưa điện thoại cho cô nàng. Cao Hi Hi nhón chân, nhanh chóng ấn số. Hôm nay Cao Tử Quần đi đến nhà ông Cao. Mối quan hệ hai bố con vẫn còn căng thẳng kể từ ngày đó. Chuông điện thoại vang lên. Anh lấy ra nhìn, mày hơi trao lại, do dự một lúc rồi bắt máy. Bố. Giọng nói lanh lảnh từ đầu bên kia truyền đến. Cao Tử Quần sững sờ. Hi Hi, con đang ở đâu? Mẹ đưa con đi sở thú, con ở cửa hàng lén gọi điện thoại cho bố. Cao Hi Hi nói. Cao Tử Quần hơi nhíu mày. Con quay về chỗ mẹ ngay lập tức. Anh hơi cao giọng. Cao Hi Hi cúi người xuống, cô bé biết mẹ vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Bố, con nhớ bố. Vẻ mặt Cao Tử Quần trở nên dịu dàng hẳn. Anh hơi nhếch khóe môi. Được rồi, con nhanh về bên mẹ đi. Cao Hi Hi cắn môi. Có phải bố đã hết thương con rồi không? Văn Tuyển đã quay trở về bên bố, không cần con nữa phải không? Giọng Cao Hi Hi bỗng dưng cao vút. Bố đã không cần con, vậy con cũng không cần bố nữa. Càng nói càng đau lòng, cô bé đưa tay lau nước mắt. Cao Tử Quần không cần nó nữa, vậy nó sẽ bỏ nhà ra đi. Cao Hi Hi cúp máy buồn bã, quay lại chỗ mẹ mình.

Bệnh viện, trên hành lang vắng lặng, Lãnh Tây lo lắng vội vã chạy đến. Lãnh Lượng nhắm mắt ngồi trên ghế, vết thương trên mặt vừa mới băng bó xong vẫn còn mùi thuốc khử trùng. Đã xảy ra chuyện gì? Lãnh Tây thở hồng hộc, nhận được điện thoại của Lãnh Lượng, tim cô như thắt lại. Chị đến bệnh viện ngay. Lãnh Lượng chậm rãi mở mắt, đôi mắt sưng phù. Em không sao. Vừa lên tiếng khóe miệng anh lại đau nhức. Lãnh Tây vừa cố kìm nén tức giận, lại vừa lo lắng, ngón tay không ngừng run rẩy. Cô hít sâu một hơi, vung tay đánh Lãnh Lượng. Rốt cuộc em đã chơi đủ chưa? Tần Lê đang cầm túi thức ăn, chuẩn bị đi vào thì bỗng dưng dừng bước. Cô ngẩn ngơ nhìn. Lãnh Tây tức giận quát. Lãnh Lượng, em mấy năm nay em trở thành cái dạng gì? Tất cả mọi người đều lo lắng cho em. Mẹ mỗi đêm mất ngủ là vì ai? Đến lúc nào em mới có thể thức tỉnh được? Lãnh Lượng nghiêm mặt, bất động, đôi mắt sâu thẳm trở nên ảm đạm. Chị, em sẽ không dễ dàng buông tha cho Tần Lục. Nếu không phải tại anh ta, gia đình chúng ta sẽ không bị tán ra, bại sản. Lãnh Tây cắn môi, cúi người ngồi xuống, nắm chặt cánh tay Lãnh Lượng. Anh ta là loại người gì chẳng lẽ em không biết? Cô siết chặt tay. Lãnh Lượng, nếu như em thật muốn hận, hãy hận chị. Nếu năm đó chị không đến Trung Chính thực tập, cũng sẽ không xảy ra một chuỗi chuyện đằng sau đó. Cô vô lực nói, thanh âm lộ ra sự hối hận tràn trề. Lãnh Lượng nuốt cổ họng, gân xanh hằn rõ lên trên trán. Chị, chuyện này không liên quan đến chị. Lãnh Tây lắc đầu. Nếu như em còn coi chị là chị thì đừng đối đầu với Tần Lục nữa. Lãnh Lượng hất mạnh tay cô ra, khuôn mặt anh tràn đầy hận thù, đôi mắt gắt gao nhìn Lãnh Tây. Em không làm được. Mấy năm nay em đi theo Nhan đại ca để làm gì? Chính là để tận mắt nhìn thấy Tần Lục bị báo ứng. Anh siết chặt tay đấm mạnh vào tường. Còn Cao Từ Quần nữa, anh ta cũng là đồng lõa. Anh lầm bầm nói, nhưng cũng may là ông trời có mắt đã trừng phạt anh ta. Lãnh Tây sửng sốt, không thể tin nhìn em trai mình. Em có ý gì? Lãnh Lượng từ từ quay mặt sang, chỉ vào trong phòng bệnh. Bây giờ anh ta đang nằm trong đó. Trong nháy mắt Lãnh Tây tựa như hóa đá. Lúc này Tần Lê mới chậm rãi bước vào. Cô dè dặt nhìn qua Lãnh Tây. Chị không sao chứ? Lãnh Tây ấp úng. Không sao, không có việc gì. Sống lưng cô bỗng trở nên lạnh buốt. Tần Lê đặt chiếc túi lên ghế. Đầu Cao tiên sinh bị tổn thương nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn đang hôn mê. Cô quan sát vẻ mặt Lãnh Tây. Lãnh Lượng liếc qua cô. Cô còn chưa đi? Tần Lê yếu ớt mỉm cười. Em mới đi mua cháo. Cô khẽ nói. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng quấn quýt lấy tôi. Tôi chả có hứng thú nào với cô cả. Lãnh Lượng nói thẳng thừng. Lòng Tần Lê vừa thương tâm lại vừa quẫn bách. Khóe mắt cô ửng đỏ. Em... Cô đi nhanh đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Cô cũng thấy rồi đấy, loại người như tôi mỗi ngày đều phải đối mặt với những chuyện thế này. Lãnh Lượng vô tình nói. Em không sợ. Tần Lê kiên quyết nói. Lãnh Lượng cười mỉa. Cô vẫn còn chưa hiểu sao, tôi chính là không thích cô. Anh ta đánh giá cô gái trước mặt một lượt từ trên xuống dưới. Cô còn quá non nớt. Tần Lê bị ánh mắt anh chế nhạo. Em về trước, hôm khác sẽ lại đến thăm anh. Lãnh Tây ngồi đằng kia, sức lực trong nháy mắt đã sút cạn. Chị không vào nhìn anh ta một cái sao? Lãnh Lượng mở miệng. Lãnh Tây nói. Lãnh Lượng, em đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với chị. Chị yêu anh ta phải không? Lãnh Tây khẽ cúi đầu, nhìn chăm chăm vào bàn chân. Với tính cách của chị, cho dù anh ta dồn ép thế nào, nếu như chị không yêu anh ta, sao có thể cam tâm tình nguyện sinh hi hi? Lãnh Tây mím chặt môi không lên tiếng. Chị chẳng qua chỉ là không thể tự tha thứ cho bản thân mình mà thôi. Lãnh Lượng đột nhiên cười rộ lên. Chị cảm giác mình có lỗi với Sở Hàng. Với cái nhà này, cho dù sự việc không phải anh ta gây nên, nhưng cũng bởi vì anh ta mà ra. Sắc mặt Lãnh Tây trở nên khó coi. Cô chỉ im lặng lắng nghe lời Lãnh Lượng nói. Lúc này Lãnh Lượng thật sự đã không còn phẫn nộ như nãy. Hiện tại anh rất tỉnh táo, tự như thay đổi thành một người khác, trầm ổn bình tĩnh. Lãnh Lượng ngẩng đầu, vuốt lại mái tóc. Chị, là anh ta đỡ thay em. Hải, mà đừng tưởng anh ta cứu em một mạng là chuyện quá khứ có thể bỏ qua. Anh ta nợ chị cả đời này cũng không thể nào trả nổi. Lãnh Tây hít sâu. Tiểu Lượng. Được rồi, em về đây. Chị tự mình xem đi. Lãnh Lượng đứng dậy, xoay người đi ra. Lãnh Tây lặng lặng ngồi đó một lúc lâu. Cô nhìn ra cánh cửa, ngăn cách bởi cánh cửa mà tựa như cả nửa đời người. Cô không biết mình đã phải ngồi đó bao lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa đi vào. Dây dưa nhiều năm như vậy thật sự không có tình cảm nào sao? Dưới ngọn đèn lờ mờ, Lãnh Tây đứng bên giường lặng nhìn Cao Từ Quần đang ngủ say. Cao Từ Quần, cô khẽ gọi tên anh. Tôi hận anh. Hận tình yêu ngang ngược của anh. Hận anh hết lần này đến lần khác uy hiếp tôi. Hận vì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời tôi. Hận anh khiến tôi trở thành người mẹ nhẫn tâm. Anh nhìn xem trên người anh còn nơi nào là không đáng ghét. Anh cho rằng anh cứu em trai tôi thì tôi sẽ tha thứ cho anh ư? Lãnh Tây thở ra một hơi.